Lược Thiên Ký, chương 612, ngày mai buổi trưa chạm ngươi đầu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 645, ngày mai buổi trưa chạm ngươi đầu người. Một tháng thời gian rất ngắn, nhưng nào đó chút thời gian cũng qua rất chậm, cũng tỉ như nói ở Phương Hành cùng Đại Kim Ô cả ngày lần thụ dày vò tình huống dưới, hai người đều hận không thể thời gian có thể đi nhanh một chút, nhưng hết lần này tới lần khác phải dùng tâm thảm ngộ, biết Long Quân truyền pháp một chuyện chính là cơ hội khó được, nhất là một phương cường giả, không chút nào tàng tư đem nhất tộc bí pháp dốc túi tương truyền, càng làm cho nhân không thể tin được. Một tháng qua, xét đánh, thủy kiếp chịu chân đạp, đây quả thực không phải nhân qua thời gian. Đương nhiên, Thiên Nhất Cung bên trong thống khổ nhất cũng không phải hai bọn nó, mà là Đạo Vô Phương, Thiên Nhất Cung thiếu cung chủ. Đơn giản tới nói, Phương Hành cùng Đại Kim Ô bây giờ mỗi ngày thời điểm, liền là nghe kinh, chịu hành hạ, chán mập mạp. Nghe kinh chính là nghe Long Quân cách nói, thuyết minh pháp lý, hiểu chân lý, chịu hành hạ, liền hoặc là lôi trạch, hoặc là chân thủy đầm, ở bị sét đánh thất khiếu bốc khói, dìm nước bụng căng tròn tình huống dưới, cảm ngộ Long Quân trong miệng nói tới. Vạn vật lý lẽ, làm xong những chuyện này về sau, hai tên gia hỏa mới tính có thể được đến giờ niềm vui thú, liền muốn đi chắn cái kia Thiên Nhất Cung thiếu cung chủ đánh nhau. Cùng nhân chém giết là tốt nhất ngộ đạo phương pháp, chỗ lấy các ngươi hiện tại cần một cái hợp cách đối thủ đến luyện tập. Long Quân nguyên thoại đã là như thế, nói xong về sau, liền ám chỉ hai người bọn họ bây giờ thần châu bắc vực nhất hợp cách đối thủ kỳ thật ngay tại Thiên Nhất Cung bên trong, cái kia giống tòa núi thì Thiên Nhất Cung thiếu cung chủ, ở Long Quân trong miệng chính là không thua chính là phụ kỳ tài, đan thành năm pháp không nói, còn đem lôi thuật tu luyện đến cực hạn, lại thêm một thân thịt mỡ, kỳ thật cũng là đem nhục thân tu đến cực hạn bên ngoài lộ ra. Phương Hành cùng Đại Kim Ô nghe xong liền để ý, mà Đạo Vô Phương liền bị như vậy. Mập mạp chết bầm, ngươi chui cái nào hang chuột bên trong đi à nha. Cho tiểu gia đi ra. Hoa hoa, xem sớm ngươi mập mạp này không vừa mắt người chớ núp, Đại Kim gia ta đã trông thấy ngươi á. Thiên Nhất Cung bên trong, một vàng một xám hai đạo cái bóng khắp nơi tán loạn, trong miệng không ngừng kêu gào, bị hù Thiên Nhất Cung chư đệ tử nơm nớp lo sợ từng cái co lại trong động phủ. Liền đầu cũng không dám dò xét, thật không biết Thiên Nhất Cung là làm chuyện thương thiên hại lý gì, vậy mà đưa tới như thế lưỡng tên sát tinh, sống lớn như vậy. Liền chưa thấy qua một cái dám ở Thiên Nhất Cung bên trong nói ra. Béo, cái chữ này người, nhưng hôm nay, lại có hai tên gia hỏa mỗi ngày lúc chạng vạng tối phân đúng giờ từ trên trời giáng xuống, một mặt hô. Mập mạp chết bầm, một bên tìm khắp nơi thiếu cung chủ. Không riêng như thế, Đổ Mi còn không chỉ thiếu cung chủ, thập đại chân truyền bên trong không có chịu qua đánh thật là không nhiều. Hai cái này vương bát đản đơn giản tựu là coi trời bằng vung, tìm khắp nơi người khô cầm, Thiên Nhất Cung bên trong ngoại trừ mấy vị thân phận tôn quý trưởng lão bên ngoài, cái nào không có bị hai người bọn họ khiêu khích qua. Hết lần này tới lần khác cung chủ cùng hồ quân trưởng lão, vậy mà đối với chuyện này làm như không thấy, từ bọn họ đi, liên ăn mấy lần thiệt thòi lớn, ở lúc đầu còn nhịn không được đi ra quát tháo bọn họ Thiên Nhất Cung đệ tử, hiện tại đã không ai dám thò đầu ra. Mẹ nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đến cùng là làm cái gì nghiệt a hát. Trong mây phong chỗ tiếp theo vắng vẻ trong sơn cốc mây đen che lấp phía dưới, cả người là thương đạo vô phương núp ở một chỗ trong sơn động, hận nghiến răng nghiến lợi, lúc đầu ngay từ đầu dự định hào hào chỗ dùng một chút Phương Hành hắn, lại tuyệt đối không nghĩ tới người này vậy mà như thế lớn bản lĩnh, chẳng những chiến bại hộ đạo minh chúng tu, càng đem Long Quân đều kinh ngạc đi ra, hết lần này tới lần khác Long Quân tựa hồ còn rất xem trọng hắn cái này con rể, cho nên tên này ở Thiên Nhất Cung bên trong đều thành quý khách. Mình đừng nói lợi dụng hắn, ngược lại đến tận lực giao hảo cùng hắn rút ngắn quan hệ. Sau đó, ở đạo vô phương nhịn ba ngày, rốt cục lần nữa thiết yến mở tiệc chiêu đãi tên vương bát đản này lúc ác mộng bắt đầu. Uống nửa canh giờ rượu, tên vương bát đản này trong miệng nói ra 1,452 cái. Mập mạp chết bầm, đạo vô phương nhịn. Đầu kia Đại Kim Ô hướng bên cạnh mình xinh đẹp thị thiếp vứt ra 569 cái mị nhãn, đạo vô phương cũng nhịn. Tên khốn kiếp kia đáng thương mình 8 cái kiệu nô mỗi ngày dơ lên mình, áp lực thực sự quá lớn. Tiền tiêu hàng tháng hiện tại quả là quá thấp, một mình cho người ta sách gấp 10 lần tiền tiêu hàng tháng, còn buộc mình đánh xuống pháp ấn nắm lỗ mũi nhận phần này khế ước, đạo vô phương vẫn là nhịn. Cái kia đại quả đen không phải biểu diễn một phen dùng cánh uống rượu, ngã mình chân tàng lam điền chén ngọc, đạo vô phương nhịn. Nhưng đợi đến tiệc rượu tàn ra, hai cái này vương bát đản không giữ quy tắc băng đem mình tư nhân bảo khố cho trộm lúc, đạo vô phương nhịn không được, cái này người mập mạp ở trên giường ngọc nhỏ bắn ra, liền như cái viên thịt hướng phía cái kia hai cái vương bát đản ở lại động phủ bay đi, hữu tâm muốn đặt mông ngồi chết bọn họ, lại trong lúc vô tình nhìn thấy, hai người này vậy mà đều toàn bộ mặc giáp chờ đợi mình. Lại về sau, thống khổ sinh hoạt bắt đầu. Đạo vô phương quả thực bất phàm, nhục thân cường hoành, phi kiếm, vũ khí, thậm chí dãy núi, đánh tới trên người không thương không ngứa, mà chỉ dùng lôi pháp cùng hắn đối địch phương hành cùng đại kim ô hai cái, cũng ở hắn tự ngộ lôi pháp bí thuật. Tia chớp hình cầu, khắc chế dưới, hoàn toàn không thể hoàn thủ, cơ hồ không có chút nào sức chống cự, chỉ có thể vòng quanh toàn bộ thiên nhất cung cùng hắn tản bộ, một bên trốn vừa mắng. Thế là thiên nhất cung bên trên cho liền xuất hiện dạng này một cái tràng cảnh, một cái tê giác lớn kim sắc quạ đen cùng một người mặc áo bào xám con nhân tộc thiếu niên bay trên trời, một bên bay vừa mắng. Mập mạp chết bầm, ở phía sau bọn họ, nhà mình thiếu cung chủ tròn vo như một tòa núi thịt khống chế thiểm điện, mây lồng sương mù che đậy ầm ầm từ phía sau nghiền ép đi qua, cũng không biết va sụp bao nhiêu ngọn núi. Lần thứ nhất đại chiến, đạo vô phương toàn thắng mà về, thuận lợi đoạt lại mình bảo khố mất trộm pháp bảo. Nhưng ngày thứ hai, cái kia hai cái vương bắt đản lại tới, toàn bộ mặc giáp trụ ở cửa động khiêu chiến. Đạo vô phương liền xông ra ngoài, một phen đại chiến về sau, lại đuổi hai người này đầy trời chạy loạn, chi hoa gọi bầy. Nhưng là ngày thứ ba, bọn họ lại tới. Sau đó ngày thứ tư, bọn họ lại tới. Ngày thứ năm, ngày thứ sáu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo vô phương không phải người ngu, ngày thứ ba thời điểm cũng cảm giác không được bình thường, hữu tâm muốn tránh chiến, nhưng ở cái kia hai cái vương bắt đản trước mặt, hắn muốn tránh chiến thật sự là tuyệt đối không thể, mỗi lần đều bị hai người bọn họ mắng giận sôi lên, lục thần bạo khiêu, sát tâm đều động đến mấy lần, hết lần này tới lần khác cái kia hai tên gia hỏa chạy là thật nhanh, dù ai cũng không nhịn được dạng này trượt chân a hát, mỗi lần đều là truy sát nửa ngày, hậm hực hồi phủ. Ngày thứ bảy lúc đạo vô phương thậm chí muốn tránh thoát đi, không ở thiên nhất cung bên trong ngây ngô. Nhưng là vô dụng, hồ quân trường lão tự mình hạ chỉ, không cho phép hắn ra ngoài, hảo hảo ở tại thiên nhất cung bên trong ở lại. Vì vậy đạo vô phương liền muốn tụ tập thiên nhất cung chư chân truyền, duy nhất một lần cho hai cái này vương bát đản đến lần hung ác giáo huấn. Nhưng trải qua đại chiến về sau chư chân truyền đều bị thiệt lớn, liền đều không đành lòng để bọn hắn. Vì vậy đạo vô phương chỉ có thể mình khiêng, dù sao liền một tháng thời gian, mình còn chống đỡ không nổi đi không được. Thẳng đến hắn phát hiện cái kia gọi phương hành tiểu vương bát đản lôi thuật tiến cảnh tu vi vậy mà tiến triển cực nhanh, lúc đầu cùng mình lôi pháp đối đầu. Đơn giản quân lính tan rã chỉ có thoát thân liền chạy phần, nhưng không đến 3 ngày, hắn liền ẩn ẩn có thể cùng mình so chiêu. Không đến 10 ngày, liền liền cũng chỉ có thể dùng lấy hết toàn lực mới có thể trên lôi pháp bại hắn, mà thời gian nửa tháng về sau, hắn thình lình phát hiện. Đối phương ở lôi pháp một đạo tạo nghệ, hách nhưng đã để cho mình đều cảm giác kinh ngạc, hơi bất lưu thần liền gặp nhiều thua thiệt loại kia. Lúc này luận bí thuật tinh thâm, mình còn là mình thắng một bậc, nhưng này tư pháp loại phẩm chất lại cực cao, có thể đền bù. Đến lúc này, đạo vô phương như thế nào còn có thể không biết mình đường đường thiên nhất cung thiếu cung chủ, bên ngoài miệng người bên trong chân thực bản lĩnh hoàn toàn có tư cách tiến vào ba đạo thất tử liệt kê, thậm chí bài danh còn không thấp mình, đã bị tên vương bát đản kia trở thành đá mài đao. B.I.A.H. từ 7 ngày trước bắt đầu, đạo vô phương liền cảm giác mình đã không phải là cái kia tiểu ma đầu đối thủ, sừng sốt bị hắn cùng cái kia chỉ biết kiếm tiện nghi tạc quạ đen thu thập dừng lại, vốn cho rằng phản chính tự mình đều thua, hai người bọn họ tổng không lại đến tìm mình a, không nghĩ tới cái kia hai cái vương bát đản như thế có bền lòng, vẫn là mỗi ngày đến, chịu bất qua cái này đau khổ đạo vô phương khóc không ra nước mắt, đành phải trốn đến cái này thiên nhất cung càng không đáng chú ý trong sơn cốc tới, cũng mượn sơn cốc này còn sót lại pháp trận tránh né bọn họ thần niệm liếc nhìn. Đã tìm được chưa? Không trung Phương Hành cùng Đại Kim Ô gặp mặt, Phương Hành lớn tiếng đặt câu hỏi. Đại Kim Ô lắc đầu nói. Không, động phủ của hắn, còn có hắn 18 cái nhân tình động phủ, còn có cái kia cái thứ tư bộ dáng xinh đẹp nhất nhân tình tắm suối nước nóng địa phương, thậm chí còn có hắn nhân tình váy dưới đáy, ta đều nhìn. Không có, phía dưới đạo vô phương thẳng hận nghiến răng, mẹ nó cái này sắc ô quạ liền là chiếm mình thị thiếp tiện nghi đi a, tìm người nào có tìm tới váy ngọn nguồn đi xuống. Lão tử cái này một thân thịt đến bao lớn váy mới có thể đắp lên ở, Phương Hành nhẹ gật đầu, lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn bảo khố kinh các, đan phường ta cũng tìm, một điểm đồ tốt đều không có. Phía dưới đạo vô phương càng là ngẩn ngơ, khóc không ra nước mắt, đây là tìm người sao? Đây con mẹ nó rõ ràng cướp sạch đi à, bản thiếu công chủ điểm ấy vốn liếng, đã bị các ngươi cướp sạch 7-8 lần ngươi còn không buông tha. Trong lòng hận không được nhưng nghĩ đến cũng may hai người bọn họ tìm không thấy mình, cũng nên đi a, lại không nghĩ, chỉ nghe giữa không trung cái kia tiểu ma đầu hắc hắc nở nụ cười lạnh. Mập mạp chết bầm, chỉ cần ngươi còn ở lại chỗ này thiên nhất cung bên trong, trốn đến chuột trong ổ đi ta đều phải đem ngươi bắt tới, muốn tránh đúng không? Ha ha, nhìn ta bố vũ đại thuật, Lại chỉ gặp tiểu ma đầu một tiếng đại quát, phất tay từ phía dưới tiểu trong kính hồ nhặt lên một cái nước hồ, sau đó bóp lên pháp quyết hướng về không trung một vẩy, lập tức nhìn thấy không trung mây đen dày đặc, nửa ngày về sau, bắt đầu có tí tách nước mưa rơi xuống, phạm vi cũng không lớn, nhưng cũng bao phủ 10 dặm chi vực, trong lúc nhất thời bao quát đạo vô phương ẩn thân tiểu sơn cốc ở bên trong, một làn mưa bụi mịt mờ. Không tốt, phát giác được mưa nhỏ rơi xuống, đạo vô phương giật nảy cả mình, một đầu liền hướng động phủ chỗ sâu đâm vào, nhưng là thì đã trễ. Hắn thân thể quá mức khổng lồ, cái này tiểu tiểu động phủ, giấu không hạ hắn tất cả thân thể, vẫn có một bộ phận bị dầm mưa đến. Mà không trung phương hành khép hờ lên hai mắt, duỗi ra ngón tay chọc mưa bụi, tia sợi thần niệm liền thông qua màn mưa bao phủ trong vòng 10 dặm tất cả địa vực, cho dù là thần niệm không thể đạt chỗ, hắn cũng ở trong chớp mắt như lòng bàn tay, bỗng nhiên cười ha ha, thân hình khẽ động cúi vọt xuống tới. Mập mạp chết bầm, lớn như vậy cái bờ mông ở bên ngoài lộ ra đây, tiểu gia ta nhìn ngươi chạy đi đâu. Mẹ trứng, liều mạng với ngươi. Đạo vô phương lại biệt khuất lại phẫn nộ, hét lớn một tiếng, từ nơi này chật hẹp trong động phủ chạy đến bò lên đi ra, giống to một tiếng, thịt như núi thân thể đánh lên giữa không trung, hai cái nhìn lại ngắn vừa thô cánh tay phân hướng hai bên tìm tòi, lại ngươi mò lên hai đạo roi sắt cũng giống như lôi điện, ầm ầm hướng về đối diện vọt tới phương hành quất đánh qua, đối với lôi pháp vận dụng, có thể nói đăng phong tạo cực. Ngự lôi đại thuật, muốn lúc trước phương hành, khẳng định chạy chối chết, bây giờ cũng đã xưa đâu bằng nay, trong tiếng cười lớn, quát to một tiếng, trên đỉnh đầu trong mây đen, liền trong lúc đó có 4-5 đạo lớn bằng bắp đùi thiểm điện từ trên trời giáng xuống, ầm ầm hướng về chính sông tới đạo vô phương bổ xuống, vừa sợ vừa giận đạo vô phương đành phải hai đạo lôi tiên thượng quyền, muốn tiêu di cái kia tứ đạo trời rơi phạt lôi, nhưng trưởng ngự lôi pháp dù sao không sánh bằng phương hành, lại chỉ cần di hai đạo, mặt khác lưỡng đạo lôi điện liên tiếp đánh trên người, kêu thảm hướng sơn cốc rơi đi. Ha ha, mập mạp chết bầm ngươi hai ngày trước không phải rất hung sao? Đại kim ô nghiêng trong đất chép đi qua, hai cánh một quyền. Hai đạo cuồng phong từ cánh ngọn nguồn lướt đến, ngược lại đem đạo vô phương đưa lên giữa không trung. Khi dễ nhân cũng phải có cái đủ, a ta đường đường thiên nhất cung thiếu công chủ đã né các ngươi nửa tháng, về phần như thế mỗi ngày không chết không thôi tìm kiếm a ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết bởi vì ngay từ đầu ta tính kế ngươi, các ngươi hai cái trong lòng bất mãn. Nhưng bây giờ đều đuổi theo ta đánh một tháng, lớn hơn nữa khí cũng nên tiêu tan a, không nói ta ăn bao nhiêu thua thiệt. Liền hỏi các ngươi hai cái ngán không ngán, đạo vô phương lại uể oải lại phẫn nộ, đại khái cũng là tuyệt vọng, vậy mà không phản kháng, khổ khổ hướng không trung ngồi xuống. Kêu la, giống song sau, lại cảm thấy hối hận, bây giờ thế nhưng là ở thiên nhất cung bên trong a hát, không biết bao nhiêu nhân thấy được mình bộ dáng này. Hận nha, mấy trăm năm hình tượng hủy sạch, khà khà khà khà, mập mạp chết bầm ngươi đừng đánh trống lảng, tiểu gia cố nhiên là tìm ngươi luận bàn lôi pháp, hảo mau chóng lĩnh ngộ đại thuật, nhưng ngươi tên vương bắt đản này ích lợi cũng không ít, bây giờ lôi pháp tạo nghệ so với một tháng trước mạnh không biết bao nhiêu, chứa ủy khuất gì. Phương hành cười hì hì rơi xuống, ngồi xổm ở đạo vô phương trước người đằng vân bên trên cười nói. Đạo vô phương á khẩu không trả lời được, khổ khổ vừa quay đầu. Tiểu ma đầu nói không sai, trên thực tế cũng không phải là bởi vì bực này luận bàn đối với song phương đều là có chỗ tốt, phụ thân hắn cùng hồ quân trường lão cũng không có khả năng bỏ mặc hai cái này vương bát đản mỗi ngày toàn cung bên trong truy sát mình, nói thật đến, mình cùng tiểu ma đầu cắt lôi pháp, thu hoạch cũng làm thật không ít, hắn khí chính là. Không phải dạng này luận bàn sao? Không thể tìm bí ẩn địa phương, lưu chút mặt mũi cho mình. Như thật là vì luận bàn, vậy ngươi đem ta cái kia trong bảo khố đồ vật đưa ta. Chấm chấm, đạo vô phương quay đầu, mang một tia hy vọng hỏi. Phương hành cười hắc hắc nói, đấu pháp là giả, đoạt ngươi bảo bối là thật. Đại kim ô chen miệng nói, cũng không phải, làm ngươi nộp học phí. Đạo vô phương nhất thời hận nghiến răng. Đối với cái này chết quạ đen hận ý so với tiểu ma đầu còn sâu, trên thực tế nếu thật động thủ, hắn là không sợ cái này tà quạ đen, hết lần này tới lần khác tên này không chịu chính diện giao phong, hoặc là liền là trốn ở tiểu ma đầu sau lưng, hoặc là liền là bằng vào tật tốc đầy trời cùng mình trượt chân. Tốc độ của mình một đạo vừa lúc điểm yếu, cái kia thật đúng là sử xuất toàn bộ sức mạnh mà cũng đuổi không kịp nó. Yên tâm đi, hôm nay tiểu gia không phải tới tìm ngươi so tài, là vì tìm ngươi cáo biệt. Gặp đạo vô phương uể oải, phương hành cười híp mắt nói ra, bộ dáng bên trong ngược lại có mấy phần không bỏ. Rốt cục muốn đi à nha, đạo vô phương sưng mập mặt dơ lên, biểu lộ lại có chút kích động. Phương hành cười nói, cũng không phải, một tháng thời gian nhanh đến a, các ngươi thiên nhất cung cũng bị linh xào tông chắn sơn môn chặn lại một tháng, tiểu gia ta nếu ngươi không đi đều không có ý tứ, bất quá ngươi yên tâm, chờ ta hái được cái kia thi hỗn đản đầu người, trở lại các ngươi thiên nhất cung làm khách. Nói thở dài một hơi, có chút lưu luyến mà nói. Nói thật ta vẫn rất hoài niệm niệm tình các ngươi Thiên Nhất Cung. Đạo Vô Phương run run một chút, lắc đầu liên tục nói. Không cần, không cần, Thiên Nhất Cung tuyệt đối sẽ không hoài niệm ngươi, ngươi cứ việc đi tốt, chúc ngươi thắng ngay từ trận đầu, vĩnh viễn về không được thiên địa ung dung, chúng ta vĩnh viễn không gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi cướp đi bảo bối ta cũng không cần, còn có ta những cái kia tiểu thiếp bên trong, các ngươi coi trọng cái nào cứ việc mang đi, chúc các ngươi trăm năm hào hợp, chỉ cần đừng trở về là được. Cái này ngươi đại gia, là thật nghĩ đuổi chúng ta đi à hát. Phương Hành Khí ở Đạo Vô Phương cái mông bên trên đá một cước tức giận nói. Tiểu gia đều đã bắt đầu đem ngươi làm bằng hữu. Đạo Vô Phương giờ khóc giờ cười. Ta trước kia mặc dù tính toán ngươi, nhưng đem ngươi trở thành bằng hữu là làm sao làm, mời ngươi ăn uống tiệc rượu, dùng nhiều tiền thuê đến tiên tử hát khúc ca múa, còn muốn giới thiệu mấy vị đạo hữu cho ngươi biết đây. Mặc dù bị ngươi một bàn tay rút đến trong hồ đi đi, nhưng tốt xấu ta cái kia tâm ý là có. Ngươi thì sao, ngươi thì sao, đuổi theo ta đánh nửa tháng, bằng hữu chính là làm như vậy sao? Khà khà khà khà, đánh là thân mắng là yêu nha. Phương Hành cùng Đại Kim Ô liếc nhau một cái cũng có chút ngượng ngùng. Trong lòng thầm nghĩ, trong khoảng thời gian này có phải hay không làm quá độc ác? Bọn họ biết Đạo Vô Phương mập mạp chết bầm này ngay từ đầu tiếp xúc mình liền không có ăn cái gì hảo tâm, bởi vậy về sau đạt được Long Vương âm thầm chỉ điểm về sau, hưng phấn dị thường, mỗi ngày chặn lấy Đạo Vô Phương đấu pháp, một nửa là vì ma luyện Phương Hành lôi pháp, một nửa khác cũng thật sự là muốn chút giận, bất quá nhìn thấy đem cái kia đã từng 10 phần lãnh ngạo tự đắc thiếu cung chủ đánh thành bộ dáng này, cũng lòng mang áy náy a hát. Ha ha, không nói những thứ vô dụng này, mượn ngươi cái này Thiên Nhất Cung thiếu cung chủ ấn ký, giúp tiểu gia phát cái pháp chỉ. Phương Hành đem Đạo Vô Phương sách, bằng hắn bây giờ lực lượng sách mập mạp này, đều cảm giác có chút phế kình. Tốt, pháp chỉ bên trên nói thế nào? Đạo Vô Phương nghe xong Phương Hành là thật muốn đi, lập tức tinh thần tỉnh táo. Phương Hành cười hắc hắc nhìn sơn môn phương hướng, thấp giọng nói. Ngày mai buổi trưa chạm ngươi đầu người. Đạo Vô Phương nghe lời này, gật đầu mạnh một cái cũng không dài dòng, thịt như núi thân thể trực tiếp hướng mình hành cung phóng đi, không bao lâu, liền có một đạo lấy Thiên Nhất Cung hộ sơn đại trận làm căn cơ pháp chỉ bay lên, bồng bình lung lay lên giữa không trung, huyền giữa không trung, kim quang bắn ra bốn phía, pháp chỉ phía trên, hùng hồn pháp lực khuếch tán mở đi ra, trong vòng nghìn dặm bên trong, chúng tu đều là trong lòng có cảm ứng. Ngày mai buổi trưa chạm ngươi đầu người. Một tiếng ầm vang, bản liền một mực đang chờ Phương Hành xông trận thời điểm đến Thần Châu Bắc vực nhất thời sôi trào. Nhìn náo nhiệt không chê chuyện lớn, bọn họ vốn là lo lắng cái này tiểu ma đầu cái gọi là xông trận các loại, nhưng là nói ngoa cuối cùng vẫn lại bởi vì Long Quân hoặc là Thiên Nhất Cung cung chủ cầu tình mà tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, khi nhìn đến đạo này chiến thư pháp chỉ về sau, bọn họ một trái tim cuối cùng để xuống, trận này trò hay trốn không thoát, vô tận nghị luận bên trong cũng có vô số tu sĩ hướng Thiên Nhất Cung chạy tới. Ngày mai tiểu ma đầu muốn xông trận, pháp chỉ đều đã phát ra, lần này cũng sẽ không thất bại. Đi đi đi, đi quan chiến, vô luận ai thua ai thắng, một trận trò hay trốn không thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như có thần chỉ từ cửu thiên nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy Thiên Nhất Cung một vùng, lần nữa náo nhiệt không biết có mấy vạn tu vi khác nhau tu sĩ đều là chạy đến quan chiến, nhân khí hội tụ chi thịnh thậm chí không thua tại lúc trước Thương Lan Hải Long nữ chiêu tế. PS ra tay trước cái 2 hợp 1, sau đó ban đêm còn có một chương, đang việc sửa chữa xong ước chừng khoảng 9 giờ. Tốt khách khí cũng không nói lời nào, cầu phiếu, hy vọng mọi người có thể thành toàn lão quỷ, để cho ta tiên hiệp 10 vị trí đầu cảm thụ một chút. Ha ha, chưa xong còn tiếp bài này tự do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Convert by, fanmic, cách chương.